Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Long nhận đờ si điện thoại từ Lâm. Hóa ra là Lâm thông báo rằng Phương cô sao và đã tỉnh. Ngoài ra Phương còn nhắn rằng bỏ qua cho đám âng kia. Phong chợt nở một nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng, cậu bước tới gần Nhi thì thầm vào tai cô bé. Chấm, chị Phương vừa tỉnh lại đã ngất đi. Bác sĩ nói tình hình chị đấy rất nguy kịch. Trước khi ngất chị Phương còn bảo xử đám âng đó thật mạnh nữa. Phong vội quay đi, sao tim cậu đập nhanh thế nhỉ? Hồi hộp ư à, chắc dạo này đi du lịch suốt nên chắc cậu bị bệnh về tim mạch rồi. Đúng, đúng, Nhi chợt rùng mình, cảm giác ban nãy, hơi thở ấm nóng đó phả vào cổ cô. Thoáng chốc hai má Nhi ửng hồng nhưng cũng thật nhanh chóng, Nhi nhớ lại lời nói của Phong. Quảng cáo, chúng mày, lên đánh con oát kia cho tao. Ân ngoại quốc mà dám oai với dân bản địa à, thằng tóc ba màu cầm thanh mã tấu chỉ thẳng vào mặt Nhi. Một trong những điều cô bé cực kỳ ghét, hỏa chồng hỏa, dám động đến Phương, mà Phương lại nhờ xử, rồi chỉ vào mặt Nhi. Lũ này chết thảm rồi. Nhi nở nụ cười nửa miệng rồi lấy đà, nhún ân, bật nhảy và nhào một vòng trên cô trung đáp xuống giữa đám 20 thằng kia. Bóng dáng cô bé thoát ẩn thoát hiện trong đám đông. Đến khi tất cả nằm lê lết trên sàn cô gượng dậy nổi thì Nhi lại sải bước chân đầy kiêu hãnh lại gần thằng cầm đầu. Vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc đó, Nhi túm áo tên kia, nhấc lên và gằn giọng. Chấm, dám động vào Phương của tao, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là địa ngục. Cô là ai? Hai chân tên tóc ba màu kia như nhũn ra, giọng run run lắp bắp hỏi. Âu, người muốn biết ta là ai à, thế thích chị mày lấy tên nào? Venus hay Tiểu Long Nhi? Nhi trừng mắt nhìn cả đám, nhất loại tất cả ba xôn xao. Venus là đại ca của một nhóm mafia rất có tiếng ở London, chỉ cần nghe tên Venus cũng đủ toát mồ hôi hột rồi. Còn Tiểu Long Nhi à, là viên ngọc linh hồn quý giá của Hắc Long Bang. Ân bảo vệ Tiểu Long Nhi chính là Hắc Long, Kỳ, và Bạch Long, Vũ, cô thực đắc tội với ân này cô tốt chút nào đâu. Bốp, Nhi giơ chân đá thẳng vào ngực tên tóc ba màu kia là hắn ngã ngửa. Cứ như vậy cô bé ra những đòn với lực cực kỳ mạnh đáng hắn ta. Chấm chấm, thôi nào Venus, hắn ta định cư lâu dài trong bệnh viện rồi đấy. Kỳ đi lên vỗ vai Nhi. Âu, thôi đi mày, còn lại giao cho Hắc Long Bang hoặc Huyết Long Bang xử lý đờ si rồi. Tép thôi mà, thoại anh cũng nở nụ cười hài lòng đi lên, mặc đồ vào cô chết ngay giờ. Phong đi lên quảng đống đồ cho Nhi phán một câu làm ân ta muốn tổn thọ. Quảng cáo, cách chương.